Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1318, Ngạc Quốc công thiệp mời. Hô, một cỗ khí lưu từ ngoài cửa sổ tràn vào, gợi lên khắp phòng thư tịch, cũng lay động trên bàn một bản màu xanh sổ sách. Cái kia sổ sách bộp một tiếng rơi trên mặt đất, Vương Dung xoay người lại nhặt lấy. Trên ngón tay đụng chạm một sát na, mới hoảng hốt trong đó phân biệt ra. Chính là cái kia ngày buổi tối Ngạc Quốc công phủ hộ vệ đưa tới thần bí thiệp mời. Vương Dung hiện tại căn bản không có hứng thú đi bái phỏng bất luận người nào. Thế nhưng đang muốn đem phong thư này phóng về trên bàn thời gian. Sau một khắc, Vương Dung do dự một chút, vỗ vỗ phong bì trên cho bụi, lại đem trong tay. Nhìn cũng không sao, Vương Dung thở dài một tiếng, chậm rãi mở ra thiệp mời. Trên thiệp mời lấy công công chỉnh chỉnh chữ viết, quy quy củ củ cách thức, viết chính văn, Ngạc Quốc công uất trì hùng trí dị vực vương điện hạ. Dị vực vương quốc cung tận tụy, là quốc chi tấm gương. Mặc dù thế nhân bị người ngu che đậy, nhưng công lý tự tại nhân tâm, là không phải đúng sai. Ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Khác, quất trì bị người nhờ vả. Đặc biệt điện hạ, ngày 17 tháng 6, buổi tối giờ tí, ở thành Nam rừng cây nhỏ, tím lâm uyển tụ tập tới, mời dị vực vương, đến lúc đó cần phải tiến về phía trước. Bị người nhờ vả, Vương Dung hơi nhíu nổi lên đầu lông mày, trong lòng ba động một chút. Này phong thiệp mời cũng không có gì quá lớn nội dung. Chỉ là sau cùng bộ phận nhưng để Vương Dung có chút bất ngờ. Vương Dung nguyên bản cho là phong thư này là Ngạc Quốc công thiệp mời. Mời chính mình đi Ngạc Quốc công phủ. Nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Ở vương công quý tộc bên trong, loại này thay hắn người viết thiệp mời sự tình còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Không khỏi để người có chút kỳ quái, rốt cuộc là ai, lại có thể để Ngạc Quốc công viết thay thiệp mời, hơn nữa đều ở kinh sư bên trong, có chuyện gì, chính mình ra mặt không được sao, cần gì phải mời nhờ người khác làm giúp. Vương Dung nắm thiệp mời, trong lòng liên tiếp, Ngạc Quốc công này phong thiệp mời, khắp nơi lộ ra quỷ dị, viết thư người cũng không phải mời người. Hơn nữa mãi cho đến cuối cùng, Ngạc Quốc công đều không hề ghi chú, muốn mời mình người rốt cuộc là ai. Loại này cổ quái thiệp mời, quả thực mới nghe lần đầu. Ha ha, Vương Dung lắc lắc đầu, nhẹ giọng nở nụ cười, chuẩn bị đem này phong thiệp mời trả về, đem gác xó. Thế nhưng sau một khắc, ánh mắt trong lúc vô tình liếc qua thiệp mời cuối cùng. Một đạo không đáng chú ý màu vàng dấu ấn, Vương Dung con người đột ngột co rụt lại, giống như bị người dùng châm lạt một dạng, trong lòng đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Này, đây là, sao có thể có chuyện đó? Vương Dung nhìn chòng chọc vào thiệp mời bên phải hạ giác màu vàng dấu ấn. Đầy mắt không thể tin tưởng, đó là một đoàn ngọn lửa màu vàng óng. Thật giống như một đóa liên hoa một dạng, mà ở trong ngọn lửa, còn có ba thanh màu vàng búa, cùng một căn 12 tiết giản. Oanh, Vương Dung trái tim tầng tầng vừa thu lại, trong giây lát đó chỉ cảm thấy toàn thân tất cả huyết dịch đều dâng trào đi. Hai tai của hắn nổ vang, trong đầu trống rỗng, thế nào lại là, bọn họ, một sát na kia. Thời gian đều tựa như yên tĩnh lại. Trong chớp mắt, vô số ý nghĩ từ trong đầu mãnh liệt mà qua. Vương Dung trong lòng cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ quá. Cách cả đời, lại còn có thể gặp được cái này trong cuộc sống đã từng là tối trọng yếu dấu ấn. Một sát na kia, Vương Dung đột nhiên rõ ràng. Tại sao Ngạc Quốc công sẽ đời người mời? Cũng rõ ràng tại sao hắn ở thiệp mời bên trong trước sau không nói ra thân phận của đối phương. Nếu như là trong trí nhớ mình, bọn họ cái kia lấy thân phận của bọn họ tự nhiên điều động Ngạc Quốc Công. Cũng đương nhiên sẽ không tiết lộ thân phận, bởi vì, ở trong ký ức mọi người, bọn họ căn bản đã không tồn tại ở thế giới này. Bỏ xuống thiệp mời, Vương Sung trong lòng lại khó mà giữ vững bình tĩnh, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đi nhìn tới bọn họ một mặt. Thời gian bay vút qua, trong nháy mắt, liền đến ước định ngày 17 tháng 6, đêm khuya, bầu trời đen kịt một màu, chỉ còn lại hạ lác đác mấy ngôi sao treo cao ở trong trời đêm. Đến rồi ước định giờ Tí, Vương Sung một thân thường phục, không làm kinh động bất luận người nào, lặng yên không tiếng động bay qua tường viện, một đường đến rồi thành nam rừng cây tím lâm uyển, nơi đó, ánh sáng ảm đạm, một bóng người thật sớm chờ, tựa hồ đã có rất lâu rồi. Chính là trước kia tên kia Ngạc Quốc Công phủ hộ vệ. Cùng hắn cùng nhau, còn có cái khác vài tên Ngạc Quốc Công phủ cực võ quân. Vương gia thực sự là người đáng tin. Nhìn thấy Vương Sung, tên kia Ngạc Quốc Công phủ hộ vệ rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Đi theo ta, vừa dứt tiếng, lập tức nghiêng đầu lại, nhảy lên cây mũi nhọn, cấp tốc hướng về rừng cây nơi sâu xa mà đi. Vương Sung không nói hai lời, vụt lên từ mặt đất, cấp tốc đi theo, ảm đạm tinh quang bên trong. Vương Sung đi theo mấy người phía sau quanh co, một đường hướng về trước mà đi. Toàn bộ quá trình một mảnh lặng im, ai cũng không nói gì, chỉ còn lại hạ bên tai một ít giặc kêu thanh âm. Không biết qua bao lâu, ngay ở một vùng tăm tối rừng cây trước, đoàn người ngừng lại. Vương gia quả nhiên phi phàm, lâu như vậy rồi, người lẽ nào tựu không hỏi một chút chúng ta là đi nơi nào? Hay hoặc là gặp người nào sao? Tên kia Ngạc Quốc Công phủ hộ vệ quay đầu lại, nhìn Vương Sung nói, không có cần thiết, mang ta đi đi. Vương Sung một mặt bình tĩnh nói, mấy người ngớ ngẩn, lập tức cười lên, cũng là, lấy vương gia võ công lại làm sao có khả năng lưu ý này chút. Nói xong câu này, mấy người một đầu ngã vào hắc ám trong rừng cây. Vương Sung cấp tốc đi theo. Sau một khắc, ngay ở rừng cây nơi sâu xa, một tòa bỏ hoang cổ miếu xuất hiện ở trước mắt. Cổ miếu diêm răng cao mổ, phía trên ngói nhà đã tàn tạ. Bên trong góc, hiện đầy một tầng lại một tầng mạc nhện. Mà ngay ở mạc nhện bên trong, từng vị tượng thần ngã trên mặt đất. Địa ở trên che kín cho bụi. Đây là, nhìn thấy tòa miếu cổ này, Vương Sung trong lòng ngớ ngẩn. Hắn ở kinh sư bên trong sinh trưởng ở địa phương, trước mặt mười mấy năm vẫn quá con nhà giàu sinh hoạt. Theo mã chu này chút du côn vô lại khắp nơi đi dạo, toàn bộ kinh sư tửu không có hắn không biết. Thế nhưng nơi này, Vương Sung hoàn toàn không có ấn tượng gì, cũng hoàn toàn không biết cánh rừng cây này bên trong còn có như vậy một tòa bỏ hoang cổ miếu. Ầm ầm ầm, ngay ở Vương Sung suy nghĩ thời điểm, tên kia Ngạc Quốc Công phủ thị vệ đột nhiên lên trước. Cúi người đến, từ trên mặt đất nắm lấy một viên thiết hoàn, dùng sức lôi kéo, sau một khắc, kèm theo từng trận nổ vang, một cái to lớn thông đạo dưới lòng đất lập tức xuất hiện ở Vương Sung trong mắt. Dị vực vương, ở tiến vào trước khi đi có mấy chuyện hy vọng ngươi nhớ kỹ. Số 1, chuyện đêm nay ngươi tuyệt đối không thể đối với bất kỳ người nào nói về. Trừ ngươi ra biết, ta biết, còn có quốc công ở ngoài. Tuyệt đối không thể lại nói cho những người khác. Mặt khác, sau đó ngươi cũng không nói lại việc này. Mặc dù ngươi đi tìm chúng ta quốc công đại nhân, quốc công đại nhân cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thứ hai, nơi này đường nối chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần phía sau, cơ quan khởi động, lập tức sụp đổ, vương gia liền không thể tới nơi này nữa. Đợi lát nữa gặp nhau thời điểm, vương gia ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không thể hỏi thân phận của bọn họ. Đây là tối kỵ, vương gia, nếu như ngươi đáp ứng này chút, ta tự mang ngươi xuống. Cầm đầu Ngạc Quốc Công phủ thị vệ nói, vừa nói, một bên hướng về hai gã khác cực võ quân chiến sĩ làm thủ hiệu. Sau một khắc, không biết cái kia hai tên cực võ quân chiến sĩ từ nơi nào lấy ra ba căn bó đuốc. Đồng thời cấp tốc dùng đá lấy lửa châm đốt. Vương Dung không nói gì, chỉ là trọng trọng gật gật đầu. Cầm đầu hộ vệ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới xoay người. Từ một người hộ vệ trong đó trong tay tiếp nhận bó đuốc. Các ngươi hai cái trong này bảo vệ, không thể để bất luận người nào tới gần. Dị vực vương, xin mời đi theo ta. Vừa nói, một bên cấp tốc nhảy vào thông đạo dưới lòng đất. Chỉ là chốc lát, tên kia ngạc quốc công phủ hộ vệ cấp tốc biến mất ở phía dưới. Vương Dung không chút do dự nào, dưới chân khẽ vấp, có như một tia thanh phong giống như vậy. Cùng hai tên cực võ quân chiến sĩ gặp thoáng qua, cấp tốc theo, nhún người tiến vào dưới đất. Nếu như thay đổi những người khác, Vương Dung tuyệt sẽ không như thế, không chút nào cất giữ tùy tùng đối phương. Tiến nhập dưới đất, một khi nổ sụp đường nối, tựu rất có thể bị vây ở dưới nền đất. Thế nhưng sự kiện lần này bất đồng, chỉ cần trên thiệp mời có cái kia cái nhãn hiệu, coi như là núi đao biển lửa, Vương Dung cũng sẽ không chút do dự theo sau. Vương Dung tin tưởng, cái kia màu vàng dấu ấn đại biểu đám người kia, tuyệt đối sẽ không đối với mình có bất kỳ làm hại chi tâm. Một đường bay lượn, Vương Dung rất nhanh đuổi tới tên kia ngạc quốc công phủ hộ vệ. Từng luồng khí lưu thổi vào mặt, theo tầng tầng bậc thang xuống, chỗ này lòng đất đường nối, so với trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn, sạch sẽ đến nhiều, đường nối vòng quanh, quanh co, dần dần, liền ngay cả Vương Dung đều trong lòng đất phân biệt không ra phương hướng. Không biết quá bao lâu, ngay ở tên kia ngạc quốc công phủ hộ vệ trong tay bó đuốc sắp cháy hết thời điểm, rốt cục cũng ngừng lại. Vương gia, đến rồi, mấy vị kia ngay ở đằng trước chờ, ta sẽ không tiễn ngài quá khứ. Phía trước, tên kia ngạc quốc công phủ hộ vệ đột nhiên ngừng lại, duỗi ngón tay một chút phía trước, biểu hiện tôn kính cực kỳ, trình độ nào đó, thậm chí đã vượt qua tôn kính phạm trù, đạt đến kính nể cùng sùng bái trình độ. Nhưng mà mặc dù như thế, Vương Dung cũng không cảm thấy được có chút kỳ quái. Nếu như mình muốn gặp đúng là cái kia chút người, vậy thì thôi bọn họ lại tôn kính, cũng không hề quá đáng. Đa tạ, Vương Dung gật gật đầu. Theo tên kia ngạc quốc công phủ hộ vệ ngón tay phương hướng nhìn sang, ngay ở lối đi nơi sâu xa, mơ hồ có một chút ánh lửa lóe lên. Tuy rằng Vương Dung cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng đã đến ở đây, Vương Dung cũng không nhịn được kích động trong lòng lên. Tựu ở trong không khí, hắn đã nghe đến một mùi quen thuộc, một luồng lâu đời, hắn đã cho là quên lãng rơi mùi. Vương Dung cùng tên kia ngạc quốc công phủ hộ vệ sượt qua người, cấp tốc hướng về chỗ kia ánh lửa vị trí đi đến. Vương Dung bắt đầu bộ pháp vừa vội vừa nhanh, thế nhưng dần dần, ngay ở khoảng cách chỗ kia ánh lửa còn có 20-30 bước thời điểm, Vương Dung bước chân càng ngày càng chậm, gần hương tình sợ hãi. Lúc ở bên ngoài, Vương Dung trong lòng bức thiết cực kỳ, vẫn vội vàng mong đợi lần này đoàn tụ, nhưng đã đến dưới nền đất, đến rồi cách bọn họ càng ngày càng gần địa phương, Vương Dung nhưng trong lòng không nhịn được lo mất. Chậm rãi chậm bước chân lại, Vương Dung hít sâu một hơi, cường hành ép xuống tâm tình trong lòng, bình tĩnh đi về phía trước, giao, hất mở một đạo mành, Vương Dung đi vào, xuất hiện ở trước mắt lại là một gian phòng nhỏ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hết sức khó tin ở đây kinh sư trong thông đạo dưới lòng đất, lại còn có phòng nhỏ như vậy. Trong phòng nhỏ sạch xanh xanh, bốn phía là tảng đá triệt thành, từng khối thế được chỉnh chỉnh tề tề, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,